Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 571, Huyết Hải Mời. Triệu Công Minh mang theo vui mừng hớn hở Ngưu Ma Vương rời đi. Thạch Cơ đi tới, ngồi tại Bạch Cẩm đối diện lo lắng nói ra: "Sư huynh, Quỷ Ngưu dù sao cũng là lão sư tọa kỵ, nghiêm hình tra tấn không tốt lắm đâu." Bạch Cẩm ung dung nói ra: "Hạ giới là yêu ức vạn năm, Quỷ Ngưu trên thân nhiễm một chút không tốt lắm tập tính. Hiện tại đã muốn đem hắn triệu hồi, đương nhiên phải để hắn thay đổi triệt để một phen, nghiêm trị một phen, cũng để cho hắn ghi nhớ thật lâu, sửa đổi một chút hạ giới là yêu thời điểm thói quen xấu." Thạch Cơ lo lắng nói ra: "Ta sợ hắn sẽ ghi hận sư huynh." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Ghi hận ta? Sẽ không, hắn còn muốn cảm ơn ta đâu." Một đạo cảm kích thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Sư huynh, tạ ơn a, chờ ta vượt qua kiếp nạn này, ta mời sư huynh uống rượu." Bạch Cẩm quay đầu kêu lên: "Hảo hảo cải tạo, lại lần nữa làm trâu." Thạch Cơ ngạc nhiên: "Quỷ Ngưu thật sự chính là cảm kích sư huynh a." Thạch Cơ sau đó còn nói thêm: "Sư huynh, vạn nhất Thiết Phiến công chúa không tha thứ Quỷ Ngưu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Minh Hà giáo chủ thật sẽ giết Quỷ Ngưu sao?" "Sẽ không, chuyện cụ thể ta đều đã cùng Minh Hà giáo chủ nói xong, khẳng định là đại viên mãn kết cục, để Ngưu Ma Vương sống sót, để Thiết Phiến công chúa một nhà đoàn viên gia đình hòa thuận, để Minh Hà giáo chủ và Thiết Phiến công chúa cha con thả ngại. Tốt đẹp dường nào đại kết cục a." Thạch Cơ cảm thán nói ra: "Sư huynh, ngài cũng thật là lợi hại a. Đồng môn ở giữa hữu hảo hỗ trợ, vốn là hẳn là, ta chỉ là làm một sư huynh phải làm sư huynh." Bạch Cẩm còn nói thêm: "Đúng, Công Minh sư đệ, trước mặt Quỷ Ngưu xương tỷ bà, khóa kín hắn một thân tu vi, sau đó lại tra tấn." Cảm thán nói ra: "Ta thật đúng là cái tốt sư huynh." Thạch Cơ im lặng, thực sự tương đương, thực sự tương đương, thực sự tương đương. Một trận tiếng bước chân truyền ra. Dương Dao đi vào viện Lạc Môn hộ trước đó, thở dài thi lễ cung kính nói ra: "Sư tôn, Thái Bạch Kim Tinh mang Huyết Hải Tu La tới chơi, rốt cục tới." Bạch Cẩm đứng dậy đi ra phía ngoài, Thạch Cơ cũng đứng dậy đi theo đi ra phía ngoài. Bạch Cẩm một đường đi đến Tư Pháp Thần Điện tiếp khách đại sảnh. Trong đại sảnh, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tu La Vương Ba Tuần đang thưởng thức trà. Nhìn thấy Bạch Cẩm đi tới, hai người vội vàng đứng lên, thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua đế quân." Bạch Cẩm ôm quyền đáp lễ, sau đó chìa tay ra nói ra: "Không cần đa lễ, mời ngồi." Thái Bạch Kim Tinh cùng Tu La Vương Vương Ba Tuần đứng dậy: "Quy về quý vị khách quan phía trên." Bạch Cẩm cũng đi đến chủ vị ngồi xuống. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói ra: "Tu La Vương Ba Tuần cầu kiến đế quân, ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây dẫn đường. Đầu tiên là đi câu Trần Đế Cung chưa từng nhìn thấy, sau đó liền đến Tư Pháp Thần Điện." Tu La Vương Ba Tuần cảm thán nói ra: "Kim Tinh nói quả nhiên không sai. Đế quân cả ngày lẫn đêm tận trung cương vị, không tại câu Trần Đế Cung, ngay tại Tư Pháp Thần Điện. Quả thật tại Tư Pháp Thần Điện nhìn thấy đế quân, có thể có như thế đế quân, thật là tam giới chi phúc a." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Chỗ chức trách mà thôi, không dám lười biếng. Không biết A Tu La Vương đến đây Thiên Đình cần làm chuyện gì?" "Khởi bẩm đế quân, ta phụng giáo chủ chi mệnh đến đây mời đế quân tiến đến Huyết Hải dự tiệc." "Minh Hà giáo chủ mời, sao dám trì hoãn?" Bạch Cẩm nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói ra: "Phiền phức Kim Tinh giúp ta truyền bẩm bệ hạ, ta ứng Minh Hà giáo chủ chi mời tiến đến Huyết Hải, ngày về không chừng." Thái Bạch Kim Tinh xoay người cung kính nói ra: "Vâng." Bạch Cẩm đứng dậy đi tại chủ vị, chia tay ra nói ra: "Tu La Vương mời." Ba Tuần cung kính nói ra: "Đế quân trước hết mời." Bạch Cẩm mang theo Ba Tuần đi ra phía ngoài. Cây xanh trên đường nhỏ, Ba Tuần nghi hoặc nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, do dự một chút nói ra: "Đế quân, cái này tựa hồ cũng không phải là tiến đến con đường." Bạch Cẩm mỉm cười nói: Đây là một cái khác môn hộ. Cũng có thể đi ra ngoài. Ba Tuần gật gật đầu. Có lẽ là một chỗ gần đường đi. Liền không hỏi thêm nữa. Sau một lát, ẩn ẩn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. A Tương đương đau quá. Ta biết sai. Đau chết ta lão nghiêu. Tha ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang. Ba Tuần trong lòng hơi động. Nhìn về phía bên cạnh tòa kia nắm tay xâm nghiêm cung điện. Hiếu kỳ hỏi. Đế quân, nơi này là... Đây là Tư Pháp Thần Điện Lao Ngục, còn gọi là Thiên Lao. Bên trong đang thụ hình chính là hạ giới Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, Ba Tuần nhất thời cười. Khi biết Tu La Tộc công chúa ở bên ngoài thụ ủy khuất thời điểm, A Tu La Tộc tất cả đều nổi giận, bao quát tứ đại Tu La Vương. Hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nhưng là La Sát công chúa không có đáp ứng. Làm ngoại nhân bọn họ cũng sẽ không ra tay. Bây giờ tại Tư Pháp Thần Điện nghe đạo Ngưu Ma Vương kêu thảm. Nhất thời cảm giác tâm tình thật tốt. Ánh nắng đều tươi đẹp mấy phần. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh quay lại từ ngưng điện. Bên trong đại điện Ngọc Hoàng Đại Đế đang soát lấy tam giới thương thành. Thái Bạch Kim Tinh thở dài thi lễ nói ra. Bệ hạ, cầu Trần Đế Quân đã tiến đến huyết hải. Tương đương ta biết. Ngọc Hoàng Đại Đế tùy ý ứng một tiếng. Hết sức chăm chú nhìn xem tam giới thương thành. Đông Hải Long Vương mới đẩy ra kim long cá. Cũng không biết có ăn ngon hay không. Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy nói ra. Bệ hạ, Khương Tử Nha truy vấn tiểu thần. Lúc nào đem hắn chia cho hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời ngẩng đầu. Không cao hứng nói ra. Tây Du không phải còn chưa kết thúc sao? Gấp cái gì? Thái Bạch Kim Tinh uyển chuyển khuyên. Bệ hạ. Thương thành bên trên yêu vương thi thể cũng bán không sai biệt lắm. Nếu không ngài nhiều ít vẫn là cho hắn một điểm. Không phải vậy Khương Tử Nha làm việc cũng không hề động lực a. Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời nhíu mày nói ra. Không hề động lực khó mà làm được. Tổng cộng bán bao nhiêu tiền? Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói ra. Nhất tôn Kim Tiên yêu vương bán ra 1 vạn công đức tệ. Thái Ất yêu vương giá trị 10 vạn công đức tệ. Đại La Yêu Thần 100 vạn công đức tệ. Tổng cộng bán đi 3 tôn Đại La Yêu Thần, 11 tôn Thái Ất Yêu Vương, 18 tôn Kim Tiên Yêu Vương. Tổng cộng 428 vạn công đức tệ. Ngọc Hoàng Đại Đế cười ha hả nói ra. Vậy mà giá trị cao như vậy. Ngân hàng không mượn ta. Chậm cũng có biện pháp kiếm tiền. Phần lớn đều là một chút đại năng mua đi. Tỷ như Thái Thượng Lão Quân, Câu Trần Đại Đế, Minh Hà giáo chủ, Trấn Nguyên đại tiên vân vân. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể mua nổi. Cũng ăn được lên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 428 vạn phân cho Khương Tử Nha hai thành cũng là 856,000. Phân cho tiểu thần hai thành cũng là 856,000. Thuộc về bệ hạ chính là 256,800. Ngọc Hoàng Đại Đế hít một hơi sáng lên, hơn 400 vạn đảo mắt biến thành hơn 200 vạn. Tiền của ta lại muốn cho ra đi nhiều như vậy, thực tế là đau răng không được, trong lòng không cam lòng a. Ngọc Hoàng Đại Đế chớp mắt, tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói ra, cái gì hơn 400 vạn, hơn 80 vạn, toán quả thực tại là đau đầu, không bằng lấy cái cả đi, tổng cộng 300 vạn công đức tệ. Cho Khương Tử Nha hai thành cũng chính là 60 vạn. Thái Bạch Kim Tinh trong lòng chợt lạnh. Bệ hạ miệng hơi mở hợp lại cũng là 25 vạn công đức tệ không? Làm sao có thể dạng này? Vội vàng chính nghĩa nói ra. Bệ hạ, ta cảm thấy việc này không ổn. Cách đối nhân xử thế nặng nhất tín dự. Như thế mới có thể lâu dài. Không thể bởi vì mấy cái công đức liền tổn thất bệ hạ anh minh thần võ hình tượng. Còn lại 400 vạn công đức tệ, phân ngươi hai thành rưỡi, cũng chính là 100 vạn công đức tệ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.